Chương 1672, càng ngày càng thú vị. Một hơn cầu từ đặt trước. Bỡ lạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, cái này đúng là cái vấn đề. Zion đong đưa hồ ly cái đuôi, nói, vậy hạ, đây là chúng ta bây giờ phải giải quyết, không phải vậy qua mấy ngày chính là giao thừa, bọn hắn không có chút nào coi trọng cái ngày lễ này. Giải quyết như thế nào nhóm chúng ta lại không có báo chí có thể dùng đến tuyên truyền. Vỡ là nghi ngờ nói. Bệ hạ, nhóm chúng ta có thể tại dễ thấy địa phương dán một chút bố cáo, thuận tiện để cho người ta mỗi ngày tại phố lớn ngõ nhỏ tuyên dương một cái. Zion đề nghị, vỡ là gật gật đầu, nói, đây đúng là cái tốt biện pháp, nhường bọn hắn mỗi ngày cũng tại phố lớn ngõ nhỏ tuyên dương một cái. Liền để những cái kia tuần tra kỵ sĩ đi làm liền tốt. Đúng đấy, cùng kỵ sĩ nói một cái giao thừa sắp đến, 763 mà lại kia một ngày sẽ thả giả, còn có rất nhiều đồ vật đều sẽ giảm giá. Zion đồng ý nói. Không sai, nhường kỵ sĩ hảo hảo tuyên dương một cái giao thừa chỗ tốt, dù sao một năm chỉ có một lần, không coi trọng cũng chỉ có thể chờ đến sang năm hôm nay. Vỡ là nói bổ sung. Zion nháy mắt, nói, vậy hạ, có phải hay không nhóm chúng ta kiến tạo bầu không khí không đủ đâu, cảm giác giống như một chút cũng không có giao thừa hương vị, giống như cái từ kia gọi là cái gì nhỉ, gọi. Năm mới, DNG, không có cái mới năm hương vị. Cái này xa lạ từ ngữ, vẫn là nàng theo Hán Vương Triều văn kiện bên trong nhìn thấy, lúc này mới lý giải giao thừa là cái gì. Năm mới là cái gì, cùng tại sao muốn qua giao thừa bở là ngược lại là rất đồng ý, suy tư một cái nói, giống như đích thật là dạng này, nhóm chúng ta có thể bố trí một cái ngân quang thành, thuận tiện nhiều tuyên phát một cái giao thừa cố sự, liền cùng Hán Vương Triều bên kia đồng dạng. Bệ hạ, ngài là muốn đem Hán Vương Triều bên kia ban bố cố sự, tại nhóm chúng ta bên này QNZ phát hành một lần sao dần tò mò hỏi. Không sai, dù sao bọn hắn còn không biết rõ giao thừa lý do, cùng vì cái gì giao thừa muốn thả giả, cho nên ta cảm thấy đây là rất có cần thiết, bọn hắn biết được điểm này về sau, tin tưởng đối giao thừa QNZ có càng thâm nhập hiểu rõ. Vỡ lạ giải thích nói, Zion 10 điểm nghiêm túc tại cuốn sổ trên ghi chép, nói, vậy hạ, ngài yên tâm, hôm nay những chuyện này đều sẽ chứng thực đúng chỗ. Nhanh một chút đi, cách giao thừa không có mấy ngày, vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay nhiều tuyên dương một cái. Vỡ lạ chân thành nói. Bệ hạ, còn có một việc liền, là nhóm chúng ta ngân quang tầng muốn làm sao trang chi đâu lạ tò mò hỏi. Vỡ lạ lâm vào buồn rầu, nhữ nhữ mày nói, cũng thế, trang chi là cái vấn đề lớn, nhóm chúng ta mạ nở công quốc nhưng không có hoa tươi. Không biết rõ xạ bên kia sẽ làm sao làm đâu, ta nhớ được Sa Ha gia đại thảo nguyên hiện tại cũng hẳn là bị tuyết bao trùm lấy, nàng nhóm QNZ không có hoa tươi, kia nàng nhóm sẽ như thế nào chàng chi đâu dần QNZ 10 điểm hiếu kỳ. Eo xạ cũng không phải biết làm phương diện này chuyện người, ta ngược lại muốn xem nàng nhóm làm sao vượt qua nhiều năm vị giao thừa. Vỡ là nói, Zion khỏe miệng co giật mấy lần. Thản nhiên nói, bệ hạ, nhóm chúng ta giao thừa cũng không có cái gì có thể chứa sức. Bỡ lá nhẹ lật ra một cái xem thường, nói, cũng là, coi không vừa mắt người ta trò cười, chúng ta bây giờ QNZ không biết rõ nên làm cái gì. Zion nghiêm túc suy tư một cái, cuối cùng bất đắc dĩ nói, bệ hạ, giống như cũng chỉ có thể bộ dáng này, hiện tại nhóm chúng ta chỉ có thể hết sức tuyên dương một cái giao thừa chỗ tốt. Về phần trang chi cái gì chỉ có thể chờ đợi đến sang năm. Được chưa, cứ làm như vậy đi đi, ta cũng mệt mỏi. Sang năm nhường đế ti đến giúp nhóm chúng ta giải quyết trang chi vấn đề đi bở lạ khoát tay một cái nói. Zion gật đầu, tại cuốn sổ trên ghi chép, sau đó nói, vậy hạ, hiện tại chồng chọt sự tình giải quyết, giao thừa sự tình QNZ giải quyết. Kia chúng ta có phải hay không muốn an bài một cái sang năm kế hoạch rồi toàn bộ mạ nở công quốc vận hành đều dựa vào hồ nhĩ nương đang giúp đỡ bày mưu tính kế, mà xà nữ QNZ 10 điểm ý lại nàng, dù sao đối phương đầu óc thông minh thế nhưng là hiếm có. Từ khi theo bợ rụt thú nhân vương quốc gia về sau, bợ lã liền 10 điểm ỷ lại đối phương, nàng nhiều khi hành quân đánh trận kế sách đều là hồ nhĩ nương cùng ổ bị đang giúp đỡ bày mưu tinh kế. Chính nàng thì là dựa vào công tước chi nữ thân phận, cùng bản thân tự mang lãnh đạo khí chất, còn có loại kia nhìn không giận tự uy cảm giác hiệu triệu lên không ít người. Bợ lã bưng lên bên cạnh bàn hồng trà, suy tư một cái, nói nghiêm túc, ừm, xác thực. Sang năm thế cục đối với chúng ta tới nói khả năng không phải rất có thể nhìn. Khi hắn biết được Trạ Mạ công quốc, Mũ Lìn công quốc đều phái ra sứ giả cùng Hán Vương Triều tới gần thời điểm, nàng liền biết rõ sang năm đối Mạ Nở công quốc tới nói có thể là một trận đánh ác liệt. Nếu như đơn độc tới nói một đối một cái, xà nữ là không tiếp tục sợ. Vậy nếu như đối phương hai cái công quốc liên hợp lại tiến đánh nàng cái này một cái công quốc đâu? Kia hình thức coi như lớn không đồng dạng. Kỳ thật nàng mấy ngày nay cu nở dê có tại bối rối chuyện sự tình này, thật vất vả cầm xuống Mạ Nở công quốc. Mấy tháng qua công quốc bên trong lĩnh dân mơ y tờ hờ tờ không dê ra nở dê không có chiến hỏa bối rối. Bắt đầu chuẩn bị đi vào sinh hoạt quỹ đạo, nhưng là, một năm mới bọn hắn lại muốn nghênh đón mới chiến tranh, ngẫm lại liền rất tâm mệt mỏi. Xác thực, bệ hạ không biết rõ bọn hắn cùng Hán Vương Triều bệ hạ cũng thương lượng cái gì, nhưng là theo tin tức bọn hắn tại Trường An Thành chờ đợi rất dài một đoạn thời gian đâu. Zion nghiêm túc nói, nàng QNZ một mực có đang suy nghĩ chuyện sự tình này, có thế theo xả nữ vẻ mặt nhìn ra, kỳ thật chuyện sự tình này là rất nghiêm trọng, đoạn trước thời gian đối phương nói hời hợt như vậy, bất quá là không muốn để cho người khác lo lắng thôi. Đúng rồi. Mũ Lìn cung quốc phái ra sứ giả có phải hay không một vị công chúa bợ lạ đột nhiên hỏi. Zion chuyển động một cái con mắt, hồi tưởng nói, ước đúng vậy, tựa như là công chúa gọi Jasmine tới. Mũ Lìn công quốc cái này rảo hoạt ra hỏa, thế mà phái ra công chúa là sứ giả. Bợ lạ nghiến răng nghiến lợi nói. Zion một mặt hoang mang, hỏi, bệ hạ, đối phương phái ra công chúa là sứ giả. Có gì không ổn sao? Có thể là đối phương không có thích hợp quý tộc có thể ngoại phái. A bợ lạ lắc đầu nghiêm túc nói, à, sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Đến cái này thời khắc mấu chốt, Mũ Lìn công quốc không đem hắn nữ nhi giao ra mới là lạ. Zion đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cả kinh nói, bệ hạ, ý của ngài là nói Mũ Lìn công quốc muốn đem hắn nữ nhi gả cho Hán Vương Triều. Dùng cái này đi cầu đến trợ giúp sao? Nếu như ngươi nhớ không lầm, thu thập tình báo QNZ không sai, vậy hắn phái ra công chúa là sứ giả mục đích, cũng chỉ có thuyết pháp này nói thông. Bỡ là nghiêm túc nói, đúng nha, một cái công quốc không có khả năng liền thích hợp ngoại giao sứ giả cũng không có, ngược lại nhường một tên công chúa ngàn dặm xa xôi đi mạo hiểm. Zion bừng tỉnh đại ngộ no ý bỡ là rơi vào trầm mặc một hồi lâu. Nghiêm túc nói, việc này thật sự là càng ngày càng thú vị. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.